Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, 389. Chương 389, tiến vào chiếm giữ trụ sở trong lòng đất. Hoàng Siêu xuất phát lúc, tâm lý không có gì phẫn nộ. Isaac bác sĩ là một kẻ điên khoa học gia, một mình hắn nâng lên ô dù tổ nghiên cứu khoa học đại kỳ. Ở diệt thế sau đó, hắn còn đồng thời khai triển Alice kế hoạch, zombie phục tùng kế hoạch, virus biến dị nghiên cứu, lấy được rõ ràng đột phá. Cái này nhân loại năng lực là có, ý chí cũng cực kỳ kiên cường, bị virus cảm hóa, sống lại, biến thành quái vật. Lại vẫn bảo lưu lại suy nghĩ năng lực, thế nhưng hắn trong tính cách vốn là có điên cuồng một mặt. Biến thành quái vật liền buông tha khoa học, cho là mình đã là hoàn mỹ, tương lai, cuồng vọng được không ai bì nổi. Hắn cuối cùng truy sát Alice hay sao? Ngược lại bị laser võng cắt thành mảnh nhỏ, hoàn toàn là bởi vì hắn thời khắc mấu chốt nói nhảm. Cho nên Hoàng Siêu không có gì hay tức giận, ai ác ra chiêu, hắn liền tiếp đó, nhân cơ hội này giết chết hắn. Có thể ở Resident Evil lúc chiếm lĩnh Bắc Mỹ châu Âu dù căn cứ Isaac gây nên là nghiêm trọng uy hiếp Hoàng Siêu sinh mệnh. Hắn ứng đối như thế nào cũng không quá đáng. Đối với bọn họ những thứ này sinh vật học hắc khoa học kỹ thuật học giả. Có đối phương huyết dạng cùng thân thể cải tạo số liệu. Trời mới biết bọn họ có thể làm ra dạng gì thành quả. Cho dù là một loại chuyên môn khắc chế. Supata, gen virus cũng có khả năng. Cái này giống như lấy mái tóc quần áo và đồ dùng hàng ngày cùng ngày sinh tháng đẻ đều cho hàng đầu. Sư, âm dương sư, người cũng không biết mình là chết như thế nào. Isaac ở tửu điếm tầng cao nhất tức giận. Một cái an toàn nhân viên đột nhiên nhận được báo động. Đi tới Isaac bên cạnh nói. Bác sĩ, chúng ta cùng vệ tinh mất đi liên hệ. Cái kia Isaac giám thị Hoàng Siêu chỗ căn cứ vệ tinh. Nhưng mà bọn họ xài chung ô dù hệ thống. Hoàng Siêu hách mất bọn họ vệ tinh quả thực không nên quá dễ dàng. Lập tức ly khai, Isaac đứng lên, trợ lý lấy tức thu dọn đồ đạc. Hắn quay đầu đối với Justin nói, còn như ngươi, lập tức trở về, ta muốn chứng kiến hoàn chỉnh số liệu. Hoàng Siêu đã sớm đã khống chế New York căn cứ hệ thống. Computer, điện thoại di động đều ở đây hắn giám sát dưới. Từng cái cửa ra vào giam không khí cũng bị hắn cảm giác. Justin cho là mình tìm được cơ hội. Trên thực tế hết thảy đều là Hoàng Siêu có ý định an bài. Supata thiên sĩ tìm hiểu nguồn gốc. Đã bao vây bọn họ chỗ ở tửu điếm. Bởi vì đây là New York thành phố. Virus chưa tạo thành cự đại hỗn loạn, nơi đây còn giữ vững ngày xưa trật tự. Hoàng Siêu chạy ra căn cứ, một trận phi cơ trực thăng đang ở phát động trạng thái chờ đấy hắn. Hắn nhảy lên máy bay, phi cơ trực thăng nhanh chóng cất cánh. Isaac bác sĩ cầm vali xách tay, mang theo một đám bảo tiêu đi xuống lầu, vốn là cực kỳ bình thường, trộm bí mật hành động. Thế nhưng hắn nhưng bây giờ cảm thấy một loại không thích hợp. Cửa thang máy đột nhiên mở ra. Vài cái mặt không thay đổi tráng hán từ bên trong đi ra. Người dẫn đầu nói ra. Lưu lại huyết dạng. Chỉ một lúc bọn họ đồng thời móc ra y phục dưới mang ống hãm thanh súng tự động. Cứ như vậy bắn phá đứng lên. Kẻ điên. Isaac vẫn bị người coi như kẻ điên. Hắn vẫn coi đây là hào. Nhưng mà hiện tại, hắn tổng hội cảm nhận được đối mặt người điên thống khổ. Đối phương căn bản không quan tâm pháp luật cùng ảnh hưởng. Trực tiếp ở trường hợp công khai nổ súng bắn phá. Cũng may dưới tay hắn cũng cực kỳ có khả năng cao. Lập tức nổ súng đối xạ. Cửa thang máy rất hẹp. Mấy người rất nhanh bị bắn chết. Bọn họ đang muốn vòng qua thi thể đi thang lầu. Đột nhiên nghe được. Tích tích tích, gấp âm thanh. Isaac bị an toàn nhân viên mang theo hướng thiên đài bỏ chạy. chỉ một lúc hành lang phát sinh bạo tạc, bọn họ bị khí lãng đẩy ngã, ngã trên mặt đất, lại có tự bảo. Trước khi hôn mê, Isaac B. phẫn thầm nghĩ, tửu điếm phía dưới lập tức truyền đến mọi người thét chói tai. Cùng lúc đó, một đám ăn mặc hắc tây phục người, từ trong hành lang xông lên, cầm trong tay súng lục, cho mỗi một người bổ một thương. Tìm được rồi, User B cùng vali xách tay. Không lâu sau, Hoàng Siêu đi tới một mảnh hỗn độn mái nhà, thấy được còn có hơi ấm còn dư ôn lại Isaac bác sĩ. Làm rất tốt, Hoàng Siêu tán dương một câu, sau đó cho Isaac chú xạ một con virus T. Không lâu sau, cổ thi thể này biến thành zombie. Nó muốn cắn người, thế nhưng thân thể đã bị hoàn toàn trói buộc chặt. Sau đó cất vào một cái phong kín cái dương. Lần này ngắn ngủn bắn nhau cùng bạo tạc, cũng không có ở New York thành phố nhấc lên bao lớn bọt sóng. Trong thành phố này cất giấu các loại hắc ám thế lực, sát thương tẩu hỏa gì gì đó thái thường thấy. Hero tiên sinh, các bằng hữu dồn dập oán giận. Sự kiện lần này khiến cho quá lớn, xử lý không tốt, để Hero tiên sinh phá phí một hồi. Nhưng mà số tiền này rất nhanh cũng vô ích. Resident Evil bắt đầu khuếch tán. Cát Nhĩ đám người hướng truyền thông vạch trần ô dù nội mạc. Đầu tiên là bị ô dù trả đũa. Bọn họ cũng bị cảnh sát khống chế lại. Nhưng mà theo các nơi, zombie càng ngày càng nhiều. Tình báo bộ môn tìm được rồi bọn họ. Lời của bọn họ bắt đầu được một số người tin tưởng. Virus T biến dị nhanh chóng, đã theo đại khí tịch quyển toàn cầu. Hoàng Siêu căn cứ, làm hết sức mình nghe thiên mệnh, nguyên tắc, cho chính phủ các nước phát đi virus T cùng giải dược tư liệu. Hy vọng nhân loại có thể có một cái mạng sống khả năng. Hắn không có phát các đại truyền thông, bởi vì như vậy sẽ tạo thành mạt nhật hỗn loạn. Không có chết ở virus dưới, lại chết ở côn đồ trong tay, hơi bị quá mức bi ai. Mạch nước ngầm ở trên thế giới bắt đầu khởi động, thế nhưng virus T mở rộng thế không thể đỡ. Hầu hết thời gian, cả một cái thành phố người lại đột nhiên phát sinh biến dị. Virus T giải dược không phải penicillin, nó hợp thành vô cùng phức tạp, cho dù ô dù cũng vô pháp đại quy mô chế tạo. Chúng ta cần ly khai. Hoàng Siêu đối với phòng họp người bên trong nói rằng, trong đó có Hero phu phụ, Esford, Alice cùng trong căn cứ hai cái người phụ trách. Resident Evil dần dần tăng lên. Đến khi ngày tận thế tới, công ty Umbrella sẽ trở thành cho hả giận đối tượng. Bọn họ sẽ không quản chúng ta công việc cụ thể. Đây cũng là vạch trần chân tướng tác dụng phụ. Esford cùng Alice cúi đầu không nói lời nào. Hai người bọn họ đã từng cường liệt yêu cầu vạch trần chân tướng. Hero tiên sinh hừ nói, ta đã sớm nói, chúng ta không nên nhắc nhở bọn họ. Hoàng Siêu không có gì hối hận, những thứ này hắn đều đã ngờ tới, mà công ty Umbrella ở châu Mỹ trụ sở trong lòng đất. Đúng là hắn muốn hảo căn cứ. Hoàng Siêu phòng ngừa chu đáo. Căn cứ nhân thủ ở thế cục còn tốt lúc mà bắt đầu rút lui khỏi. Đến khi toàn bộ thế giới tình thế chuyển biến xấu, Hoa Kỳ đặc công nhảy vào ô dù New York phân bộ lúc, mới phát hiện bên trong phần lớn người vật đều đã đi về phía không rõ. Ở Hoa Kỳ Tây Nam Bộ trong sa mạc, Hoàng Siêu dẫn một đám người đi vào một cái hoang mạc trung ương nhà gỗ nhỏ. Biến thành zombie Isaac bị đẩy ra, để bọn họ thông qua vân tay cùng tròng đen các loại chờ chứng thực. Đã trải qua một lần ngắn ngủi xung đột, căn cứ đóng ở thành viên thừa nhận chính mình tân chủ nhân. Tại bọn họ xem ra, đây là nội bộ công ty đấu đá. Đối với bọn họ, những người bình thường này không có ảnh hưởng gì. Bọn họ biết virus T khủng bố, Hoàng Siêu chiếm lĩnh căn cứ, còn để bọn họ tiếp tục lưu lại. Công tác cùng đãi ngộ cũng không biến, không có lý do cùng bọn họ liều mạng. Hero tiên sinh, ngươi xâm phạm công ty Umbrella tài sản, hội đồng quản trị đối với ngươi đưa ra. Toàn thân tuyết bạch tiểu cô nương hình chiếu ở Hoàng Siêu bên người, muốn đem hắn từ bên trong đánh đuổi. Cái này, Bạch Hoàng hậu, không có giết người thiết định. Thanh âm khả ái, so trước đó Hồng hậu càng giống như một cái tiểu loli. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?